Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, Gaia tiểu ngốc. Oanh Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, đem tinh thần chi lực quán thâu đi vào ngũ hành linh phù. Lúc này năm tấm linh phù cấp tốc hòa làm một thể. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố hiển hiện. Hình thành một tòa ngũ hành đại trận, như là ngôi sao năm cánh. Nó giữa không trung xoay chậm chậm, hóa thành một cái phủ lục. Đây chính là trưởng khống ngũ hành thiên long phong ma đại trận chìa khóa. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức bắt lấy cái này mai phủ lục. Cảm nhận được cái này mai phủ lục là trưởng khống viên tinh cầu này đại trận quan trọng. Hắn thần thức lập tức thấm vào. Trong khoảnh khắc liền luyện hóa, lúc này, hắn lập tức cảm giác được chính mình thần thức thẩm thấu cả cái hành tinh. Cái này tòa siêu cấp đại trận đều để cho hắn sử dụng. Tùy chỗ đều có thể vận dụng trận pháp chi lực. Bao trùm tinh cầu mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí bên ngoài mấy vạn dặm, chỗ kia thời không chi môn ở chỗ đó. Hắn cũng có thể cảm giác đến rõ ràng. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền có thể thôi động trận pháp lực lượng, điều động thiên địa ngũ hành chi lực, biến ảo thiên long, trong nháy mắt liền có thể đem chỗ kia doanh địa phá hủy đến sạch sẽ. Đây là địa phương nào? Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm giác được đại trận hạch tâm chỗ sâu, tựa hồ có một cái hư huyễn không gian, bên trong có một tòa phong ấn trận pháp. Bố trí lít nha lít nhít trận pháp đường vân, đại đạo xiềng xích một đầu lại một đầu, ngang qua hư không, cực kỳ khủng bố. Hắn trong nháy mắt liền biết, chỗ này không gian nhất định là tinh cầu quan trọng nhất địa phương, cũng là phong ấn Gaia ý thức phương. Siêu, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động trận pháp chi lực. Trong nháy mắt liền đem cả người hắn truyền tống đến chỗ này hư huyễn không gian. Chỉ gặp cái không gian này là một chỗ lồng giam, khắp nơi đều bố trí lít nha lít nhít phong ấn phù văn. Cho dù là một cái phù văn, đều có thể đem nhất tôn kim đan cảnh tu luyện giả phong ấn thành người bình thường. Một điểm pháp lực cũng sẽ không làm dùng đến. Đây chính là Gaia. Hạ Bình đi lại lồng giam không gian trước mặt, nháy một chút con mắt, hắn thế mà nhìn thấy một người mặc màu trắng váy đầm. Đại khái 5-6 tuổi tiểu loli đang chờ tại lồng giam nằm ngáy o o. Đừng nhìn đây chỉ là cái tiểu loli, nhưng đây chỉ là mặt ngoài thôi. Nàng trên người có vô số mai phong ấn phù văn, cái này có thể đem nhất tôn đại năng đều phong ấn thành tay trói gà không chặt củi mục. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, trong cơ thể nàng đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng kinh khủng, mới có thể như vậy bị thánh nhân nghiêm túc mà đối đãi. Bỗng nhiên ở giữa, nàng cảm giác được cái gì, xoa xoa con mắt, liền tỉnh lại, sau đó đứng dậy, cái đầu nhỏ dựng đứng lên một cây ngốc lông, tựa hồ còn không biết phát sinh cái gì, tiếp lấy nàng quay đầu. Lập tức liền thấy Hạ Bình, nhất thời ánh mắt của nàng liền sáng lên, như là ngôi sao, thịch thịch, ngươi tới cứu ta sao? Tiểu loli một đường tiểu chạy tới, lập tức ôm lấy Hạ Bình bắp đùi, rất là hưng phấn, ba ba. Hạ Bình một mặt im lặng, khóe miệng co quắp rút ra, hắn lúc nào thành người khác ba ba, mà lại đây chính là Gaia, không cha không mẹ. Thiên sinh thiên dưỡng, đặt ở hồng hoang thời đại cái kia chính là hỗn độn ma thần. Ai có thể khi cha nàng, bất quá hắn thực sự có thể cảm giác được tiểu loli thân thể phát ra thiện ý. Còn có quyến luyến chi ý, cũng không phải là đang nói láo. Trên thực tế Hạ Bình cũng cảm thấy mình mạch máu trong người. Đối cái này Gaia có không khỏi thân cận cảm giác, tựa hồ là đồng tộc thân nhân. Huyết mạch chỗ sâu tản mát ra từng sợi thần bí huyền ảo ba động. Ta không phải ba ba của ngươi. Ngươi có thể gọi ta ca ca. Hạ Bình muốn sửa chữa xưng hô thế này. Ca ca, vì cái gì? Tiểu Loli nháy một chút con mắt, rất là không hiểu. Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, không có vì cái gì, cũng là cái xưng hô. Tốt a, ca ca, trên người ngươi thật là ấm áp a. Tiểu Loli ôm Hạ Bình bắp đùi, lộ ra một bộ rất lợi hại dễ chịu bộ dáng. Nàng có thể cảm nhận được Hạ Bình thể nội nóng rực thuần dương khí tức. Tựa hồ cùng Hạ Bình đợi cùng một chỗ, có thể xúc tiến nàng trưởng thành, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Thậm chí nàng linh hồn năng lượng đều đang nhanh chóng trưởng thành. Ấm áp, Hạ Bình cũng có thể cảm giác được Gaia trên thân khí tức cùng trước đó phát sinh hoàn toàn khác. Biệt biến hóa, chính tại không ngừng tăng lên. Hắn nhớ tới Thái Dương cùng phổ thông sinh mệnh tinh cầu quan hệ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chính là bởi vì có Thái Dương cung cấp vô cùng nhiệt lượng, vô cùng sinh cơ, mới có tinh cầu sinh cơ bừng bừng, mới có tinh cầu bên trên vô số sinh mệnh phồn diễn sinh sống. Cho nên, Gaia đối với hắn thân cận cảm giác liền có thể tưởng tượng. Từ chất lên nói, Hạ Bình đối với Gaia cũng là một kiện tuyệt thế bảo vật. Vẻn vẹn ở bên người, làm cho Gaia thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Đến hắn còn muốn lợi dụng hồn ấn khống chế Gaia. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, căn không nhất thiết phải thế. Ấm áp, tốt a, ngươi tên là gì? Hạ Bình hỏi. Tiểu Loli méo mó đầu, con mắt lộ ra dấu chấm hỏi. Tên, ta không có có danh tự, bất quá trước đó có cái người xấu phong ấn ta, tựa hồ gọi ta làm Gaia. Đúng, cũng là cái kia bại hoại phong ấn người ta, để người ta chỉ có thể đợi ở cái này trong lồng giam, ra vào không được. Ca ca, về sau nhìn thấy cái kia bại hoại, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, rất tức tối. Không có có danh tự, vậy liền lên một cái đi. Nhìn ngươi ngơ ngác, về sau tự ngươi tiểu ngốc. Hạ Bình Gaia lấy cái tên tiểu ngốc. Bên cạnh Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân nghe được cái tên này, khóe miệng không khỏi ma quỷ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Gaia, thế mà bị lấy cái tên như vậy. Nếu như bị một số Gaia tộc thánh người biết chuyện này, chỉ sợ đều sẽ khóa vực đến xử lý hắn. Há, vậy ta về sau tự làm tiểu ngốc. Tiểu Loli dùng sức chút gật đầu, tựa hồ vì chính mình có cái tên cảm thấy rất là hưng phấn. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, trên người nàng tuôn ra điểm điểm tinh quang, như là trên trời đầy sao, chiếu sáng chỗ này không gian. Mỗi một điểm tinh quang tựa hồ cũng là một cái thần bí cổ lão phù văn, ẩn chứa thần bí lực lượng. Siêu siêu siêu, lúc này, những này tinh quang lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt liền tiến vào Hạ Bình thân thể. Đây là vật gì? Hạ Bình thân thể cũng là chấn động, hắn cảm nhận được những này tinh quang trong nháy mắt liền dung nhập linh hồn hắn. Lúc này linh hồn hắn liền cùng tiểu ngốc sinh ra một loại không khỏi liên hệ. Linh hồn cùng giữa linh hồn sinh ra kết nối. Ta thiên, Gaia khế ước, lại là Gaia khế ước. Làm sao nhanh như vậy liền ký kết? Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên. Cái gọi là Gaia khế ước, cũng là Gaia nhất tộc trên thân độc hữu khế ước. Có thể cùng người ký kết, đồng sinh cộng tử, có thể cho khế ước người mang đến vô cùng chỗ tốt. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ cũng là muốn cùng trước mắt cái này Gaia ký kết khế ước, cho nên mới phong ấn đối phương, hy vọng thời gian sử dụng ở giữa đến ma luyện, nhượng cái này Gaia thần phục. Nhưng khi sơ hắn lão chủ nhân sử xuất các loại thủ đoạn, phong ấn Gaia vài vạn năm, lại như cũ không có thể làm cho Gaia khuất phục. Nó chỗ nào nghĩ ra được, Hạ Bình mới vừa vặn đi tới nơi này chỗ không gian thôi, thế mà liền để Gaia như thế thân cận, thậm chí chủ động xử xuất Gaia khế ước. Người với người so sánh thế nào liền chênh lệch lớn như vậy chứ? Tin tưởng nếu như lão chủ nhân hiện tại còn sống, thấy cảnh này lời nói, không phải tức giận đến thổ huyết không thể. Nhân sinh thật sự là quá không công bằng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.